Từ ý tinh thần, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc có bưu kiện của cô, gửi từ Mỹ. Cô nhẹ nhàng ném điện thoại xuống giường, lấy ra một chiếc váy ngủ bằng sa tanh từ trong vali của mình. Giám đốc có bưu kiện của cô, gửi từ Mỹ. Chú rể, Đinh Tinh Thần. Đinh Tinh Thần đưa tay ra ôm cô vào lòng. Trợ lý Tiểu Mộng là thực tập sinh vừa tốt nghiệp năm nay. Cô ấy nhìn Thiệu Tư Ý nháy mắt. Chị Ý ai vậy? Gói khéo như vậy, người theo đuổi chị ở Mỹ sao? Ngay khi Thiệu Tư Ý hạ cánh, cô đã bị Vu Tiểu Văn mắng mỏ. Đinh Tinh Thần siết chặt cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gặng hỏi từng chữ. Em dựa vào đâu mà nói anh không phải là một người chồng tốt? Đinh Tinh Thần nghiêm túc lắc đầu. Em xem, anh cho em đến xem một lễ cưới thật đây, đúng chưa? Thiệu Tư Ý liếc xéo cô ấy một cái, thản nhiên nói. Đừng hỏi, mau sắp xếp lịch trình đi. Thiệu Tư Ý bị lệch múi giờ. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trong công ty chỉ có văn phòng của Thiệu Tư Ý là sáng đèn. Cho dù có lỗi với ai, cô cũng không quan tâm nữa. Đinh Tinh Thần cúi đầu thì thầm vào tai cô. Anh không có. Tiểu Mộng lè lưỡi, miễn cưỡng đặt bưu kiện lên bàn rồi đi ra ngoài. Thiệu Tư Ý, đồ nói dối. Vậy mà cậu lại tự mình đi rồi. Đọc full tại chuôn phao, VN, cho dù bây giờ tôi quay lại quỳ trước mặt cô ấy với chiếc nhẫn thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Cô bắt đầu tự hỏi câu hỏi mình có thực sự bị bệnh tâm thần hay không. Trúc Vân Gia vẫn cảm thấy làm việc này không an toàn lắm, cực lớn quá rồi. Dám tự lấy đá đập vào chân mình, Thiệu Tư Ý liếc nhìn bưu kiện, ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính. Thiệu Tư Ý ngồi ở ghế khách mời, nói nhỏ, anh lừa em, ngay khi Thiệu Tư Ý hạ cánh cô đã bị Vu Tiểu Văn mắng mỏ. Khi môi của Đinh Tinh Thần chạm vào môi cô, cả người Thiệu Tư Ý run rẩy. Chiếc vòng tay rơi trên bàn phím còn có chút gì đó vương víu. Cô cầm một tách cà phê đứng dựa vào cửa sổ. Đôi mắt Thiệu Tư Ý mở to, cô vô thức nắm lấy cổ tay áo của Đinh Tinh Thần. Anh còn ngụy biện, cô nhướng mày, Đinh Tinh Thần sửng sốt, sau đó đẩy Thiệu Tư Ý ra. Anh điên rồi à, cô nghiến răng nghiến lợi. Đinh Tinh Thần cúi đầu thì thầm vào tai cô. Anh không có, mãi đến khi màn đêm buông xuống, trong công ty chỉ có văn phòng của Thiệu Tư Ý là sáng đèn. Cô rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như người say. Cô cầm một tách cà phê đứng dựa vào cửa sổ, Đinh Tinh Thần nheo mắt nhìn thiệp mời vừa viết. Sao, anh cố tình gọi em đến, cũng không từ chối đến khách sạn tìm em, trong lòng không hiểu rõ sao. Vừa quay đầu đã thấy bưu kiện được gói cẩn thận kia. Chiếc vòng tay rơi trên bàn phím còn có chút gì đó vương víu. Tinh Thần, Đinh Tinh Thần, cô lẩm bẩm tên anh hết lần này đến lần khác. Thiệu Tư Ý nghiêng đầu cười rồi đóng cửa lại. Thiệu Tư Ý mím môi, uống cà phê xong thì mở nó ra. Đinh Tinh Thần sửng sốt, sau đó đẩy Thiệu Tư Ý ra. Lúc này, một người đàn ông giống một chú rể hơn Đinh Tinh Thần từ đằng xa bước đến. Không ngờ anh lái xe đưa cô đến hôn lễ thật. Anh hơi nhíu mày, em đây là có ý gì? 8 năm rồi, cô chưa từng ngồi cạnh anh ở vị trí này. Lần cuối cùng, một tấm thiệp trắng rơi ra ngoài. Anh hơi nhíu mày, em đây là có ý gì? Bên trên thắt nơ con bướm, giám đốc có bưu kiện của cô gửi từ Mỹ. Anh nên đi rồi, Thiệu Tư Ý vươn tay đánh thức Đinh Tinh Thần, nhỏ giọng nhắc nhở. Hôm nay là ngày anh kết hôn, xin trân trọng kính mời cô Thiệu Tư Ý đến dự buổi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khóe miệng anh vẫn luôn nở nụ cười. Soát lỗi, Thùy Dung, Maria, chú rể, Đinh Tinh Thần, Thiệu Tư Ý cho rằng Đinh Tinh Thần là một kẻ điên. Dịch Tiểu Thanh, Tinh Thần, Đinh Tinh Thần, cô lẩm bẩm tên anh hết lần này đến lần khác, cô dâu Trúc Vân Gia. Dịch Tiểu Thanh, Đinh Tinh Thần mặc áo khoác vào, giơ tay xem đồng hồ. Dậy đi, chờ một lúc nữa là không kịp rồi. Nếu anh nhớ không lầm, lần gặp một năm trước khi về nước, Thiệu Tư Ý vẫn thản nhiên ngồi đối diện anh, bình tĩnh uống nửa ly rượu rồi rời đi. Xin trân trọng kính mời cô Thiệu Tư Ý đến dự buổi lễ. Đọc full tại chuôn phao, VN, Thiệu Tư Ý liếc nhìn bưu kiện, ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính. Thiệu Tư Ý cảm thấy bệnh ảo giác của cô càng nghiêm trọng hơn rồi. Một tấm thiệp trắng rơi ra ngoài, cô cầm một tách cà phê đứng dựa vào cửa sổ. Khách sạn Mỹ, Đinh Tinh Thần dứt khoát đứng dậy, anh chậm rãi đi tắm, sau đó vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi. Không phải em đến dự lễ sao? Đứng dậy thay quần áo đi. Anh đưa em đến đó. Dịch Tiểu Thanh ngay khi Thiệu Tư Ý hạ cánh cô đã bị Vu Tiểu Văn mắng mỏ. Đinh Tinh Thần dứt khoát đứng dậy, anh chậm rãi đi tắm, sau đó vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi. Không phải em đến dự lễ sao? Đứng dậy thay quần áo đi. Anh đưa em đến đó. Một chữ cũng không nói. Thiệu Tư Ý, đồ nói dối. Vậy mà cậu lại tự mình đi rồi. Chú rể, Đinh Tinh Thần. Cô nhẹ nhàng ném điện thoại xuống giường, lấy ra một chiếc váy ngủ bằng sa tanh từ trong vali của mình. Thiệu Tư Ý liếc nhìn bưu kiện, ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính. Nhưng anh vẫn đến, Tinh Thần, như vậy không phải là người chồng tốt nha. Lúc này, một người đàn ông giống một chú rể hơn Đinh Tinh Thần từ đằng xa bước đến. Anh ta cũng đưa tay về phía Thiệu Tư Ý. Xin chào, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay tôi mới được nhìn thấy người thật. Đinh Dong, chuông cửa vang lên, Tiểu Mộng lè lưỡi, miễn cưỡng đặt bưu kiện lên bàn rồi đi ra ngoài. Thiệu Tư Ý cau mày, đau đầu khiến cô tưởng mình sinh ra ảo giác. Thiệu Tư Ý vuốt tóc ra mở cửa. Đinh Tinh Thần buộc nơ cho tấm thiệp, lẩm bẩm nói. Tôi sẽ không để cô ấy gả cho người khác, vừa quay đầu đã thấy bưu kiện được gói cẩn thận kia. Ngay khi Thiệu Tư Ý hạ cánh, cô đã bị Vu Tiểu Văn mắng mỏ. Cô nhẹ nhàng ném điện thoại xuống giường, lấy ra một chiếc váy ngủ bằng sa tanh từ trong vali của mình. Tinh Thần, cô thì thầm gọi, tay quấn lấy cổ anh. Vẻ mặt của Thiệu Tư Ý thay đổi. Cô quay lại nhìn Đinh Tinh Thần. Đinh Tinh Thần dứt khoát đứng dậy, anh chậm rãi đi tắm, sau đó vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi. Không phải em đến dự lễ sao? Đứng dậy thay quần áo đi, anh đưa em đến đó. Đinh Tinh Thần sửng sốt, sau đó đẩy Thiệu Tư Ý ra. Nhưng chuyện này cũng, Trúc Vân Gia lo lắng. Tinh Thần, cậu cứ về tìm cô ấy là được mà. Trúc Vân Gia vẫn cảm thấy làm việc này không an toàn lắm, cực lớn quá rồi. Dám tự lấy đá đập vào chân mình, cô rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như người say. Đinh Tinh Thần mặc áo khoác vào, giơ tay xem đồng hồ. Dậy đi, chờ một lúc nữa là không kịp rồi. Đinh Tinh Thần nghiêm túc lắc đầu. Em xem, anh cho em đến xem một lễ cưới thật đây, đúng chưa? Anh hơi nhíu mày, em đây là có ý gì? Thiệu Tư Ý nghiêng đầu cười rồi đóng cửa lại. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, đứng trên bãi cỏ, mỉm cười với Thiệu Tư Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thần, cô ấy đến thật à? Trúc Vân Gia ngạc nhiên nói, bước đến nắm tay Thiệu Tư Ý. Xin chào, tôi là Trúc Vân Gia, bạn học của Đinh Tinh Thần. Giám đốc có bưu kiện của cô, gửi từ Mỹ. Nếu anh nhớ không lầm, lần gặp một năm trước khi về nước, Thiệu Tư Ý vẫn thản nhiên ngồi đối diện anh, bình tĩnh uống nửa ly rượu rồi rời đi. Bên trên thắt nơ con bướm, ít nhất cũng phải tự mình trải nghiệm mới có thể xác định xem anh có thể là một người chồng tốt hay không chứ. Anh điên rồi à, cô nghiến răng nghiến lợi. Thiệu Tư Ý ngồi ở ghế khách mời, nói nhỏ. Anh lừa em, Thiệu Tư Ý nghiêng đầu cười rồi đóng cửa lại. Khách sạn Mỹ, 8 năm rồi, cô chưa từng ngồi cạnh anh ở vị trí này. Cô vẫn đi chân trần, bước đi nhẹ nhàng. Đinh Tinh Thần, Thiệu Tư Ý nghiến răng. Cô bắt đầu tự hỏi câu hỏi mình có thực sự bị bệnh tâm thần hay không? Vậy thì, nếu cô ấy cũng tức giận sau đó kết hôn với người khác, cậu sẽ làm gì? Kế hoạch này của hai người không phải sẽ vỡ tan tành hay sao? Sao, anh cố tình gọi em đến, cũng không từ chối đến khách sạn tìm em, trong lòng không hiểu rõ sao? Thiệu Tư Ý vuốt tóc ra mở cửa. Đinh Tinh Thần ngồi xuống, nói khẽ. Chết tiệt, em đừng có làm vậy với anh, em không biết anh sắp kết hôn rồi à? Sao, anh cố tình gọi em đến, cũng không từ chối đến khách sạn tìm em, trong lòng không hiểu rõ sao? Ít nhất cũng phải tự mình trải nghiệm mới có thể xác định xem anh có thể là một người chồng tốt hay không chứ? Thiệu Tư Ý ngẩn người rồi ngồi xuống cạnh Đinh Tinh Thần, dựa vào ghế sofa. Không ngờ anh lái xe đưa cô đến hôn lễ thật, đọc phun tại Chuan Phao, VN, xin trân trọng kính mời cô Thiệu Tư Ý đến dự buổi lễ. Cô dâu là người Trung Quốc, cô bắt đầu tự hỏi câu hỏi mình có thực sự bị bệnh tâm thần hay không? 8 năm rồi, cô chưa từng ngồi cạnh anh ở vị trí này. Khi môi của Đinh Tinh Thần chạm vào môi cô, cả người Thiệu Tư Ý run rẩy. 8 năm rồi, cô chưa từng ngồi cạnh anh ở vị trí này. Đôi mắt Thiệu Tư Ý mở to, cô vô thức nắm lấy cổ tay áo của Đinh Tinh Thần. Em biết, Thiệu Tư Ý mím môi cười nhẹ, Văn Húc nháy mắt với cô ấy. Anh không dám quản, đây là tự tin của Đinh Tinh Thần. Cô dâu là người Trung Quốc, cô rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như người say. Khi môi của Đinh Tinh Thần chạm vào môi cô, cả người Thiệu Tư Ý run rẩy. Thiệu Tư Ý ngồi ở ghế khách mời, nói nhỏ. Anh lừa em, Đinh Tinh Thần buộc nơ cho tấm thiệp, lẩm bẩm nói. Tôi sẽ không để cô ấy gả cho người khác. Đinh Tinh Thần ngồi xuống, nói khẽ. Chết tiệt, em đừng có làm vậy với anh, em không biết anh sắp kết hôn rồi à? Thiệu Tư Ý nghiêng đầu cười rồi đóng cửa lại. Nhưng anh vẫn đến, Tinh Thần, như vậy không phải là người chồng tốt nha. Tinh Thần, cô thì thầm gọi, tay quấn lấy cổ anh. Thiệu Tư Ý mím môi, uống cà phê xong thì mở nó ra. Cô rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như người say. Cô dâu là người Trung Quốc. Đinh Tinh Thần siết chặt cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gặng hỏi từng chữ. Em dựa vào đâu mà nói anh không phải là một người chồng tốt? Sao, anh cố tình gọi em đến, cũng không từ chối đến khách sạn tìm em, trong lòng không hiểu rõ sao? Thiệu Tư Ý mím môi, uống cà phê xong thì mở nó ra. Đinh Tinh Thần đưa tay ra ôm cô vào lòng. Tinh Thần, Đinh Tinh Thần, cô lẩm bẩm tên anh hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thức dậy cô không biết đó là ngày hay đêm, nhưng cô nhớ rõ Đinh Tinh Thần sắp kết hôn. Thiệu Tư Ý chỉ cười. Beta, hi, kim, hát, slin. Một chữ cũng không nói. Nhưng anh vẫn đến, Tinh Thần, như vậy không phải là người chồng tốt nha. Một chữ cũng không nói. Bên trên thắt nơ con bướm. Lần cuối cùng, nhưng anh vẫn đến, Tinh Thần, như vậy không phải là người chồng tốt nha. Đinh dong, chuông cửa vang lên, một tấm thiệp trắng rơi ra ngoài. Cô chỉ tùy hứng như vậy lần cuối cùng. Văn Húc nháy mắt với cô ấy. Anh không dám quản, đây là tự tin của Đinh Tinh Thần. Cho dù có lỗi với ai, cô cũng không quan tâm nữa. Vậy thì, nếu cô ấy cũng tức giận sau đó kết hôn với người khác, cậu sẽ làm gì? Kế hoạch này của hai người không phải sẽ vỡ tan tành hay sao? Đinh Tinh Thần đưa tay ra ôm cô vào lòng. Đôi mắt Thiệu Tư Ý mở to, cô vô thức nắm lấy cổ tay áo của Đinh Tinh Thần. Đinh Tinh Thần nheo mắt nhìn thiệp mời vừa viết. Thiệu Tư Ý cau mày, đau đầu khiến cô tưởng mình sinh ra ảo giác. Khi môi của Đinh Tinh Thần chạm vào môi cô, cả người Thiệu Tư Ý run rẩy. Đinh Tinh Thần mặc áo khoác vào, giơ tay xem đồng hồ. Dậy đi, chờ một lúc nữa là không kịp rồi. Ít nhất cũng phải tự mình trải nghiệm mới có thể xác định xem anh có thể làm một người chồng tốt hay không chứ. Anh ta cũng đưa tay về phía Thiệu Tư Ý. Xin chào, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay tôi mới được nhìn thấy người thật. Tinh Thần, Đinh Tinh Thần, cô lẩm bẩm tên anh hết lần này đến lần khác. Beta, hi, kim, hát, slin. Vậy thì, nếu cô ấy cũng tức giận sau đó kết hôn với người khác, cậu sẽ làm gì? Kế hoạch này của hai người không phải sẽ vỡ tan tành hay sao? Dường như chỉ có lúc này, anh mới vĩnh viễn thuộc về mình. Văn Húc gật đầu, mấy năm nay tôi nghe cậu nói cũng thấy cô gái này không đơn giản. Em biết, Thiệu Tư Ý mím môi cười nhẹ. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trong công ty chỉ có văn phòng của Thiệu Tư Ý là sáng đèn. Cô rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như người say. Thiệu Tư Ý bị lệch múi giờ. Đọc full tại Chuan Phao, VN, trợ lý Tiểu Mộng là thực tập sinh vừa tốt nghiệp năm nay. Cô ấy nhìn Thiệu Tư Ý nháy mắt, chị Ý ai vậy? Gói khéo như vậy, người theo đuổi chị ở Mỹ sao? Thiệu Tư Ý cho rằng Đinh Tinh Thần là một kẻ điên. Thiệu Tư Ý vuốt tóc ra mở cửa. Giọng của anh dịu dàng tựa như lúc anh vẫn còn là một thiếu niên. Thiệu Tư Ý, anh thấy lời em nói tối qua không đúng. Khi thức dậy cô không biết đó là ngày hay đêm, nhưng cô nhớ rõ Đinh Tinh Thần sắp kết hôn. Anh nên đi rồi, Thiệu Tư Ý vươn tay đánh thức Đinh Tinh Thần, nhỏ giọng nhắc nhở. Hôm nay là ngày anh kết hôn, vẻ mặt của Thiệu Tư Ý thay đổi. Cô quay lại nhìn Đinh Tinh Thần, Đinh Tinh Thần mặc áo khoác vào, giơ tay xem đồng hồ. Dậy đi, chờ một lúc nữa là không kịp rồi. Anh hơi nhíu mày, em đây là có ý gì? Đinh Tinh Thần dứt khoát đứng dậy, anh chậm rãi đi tắm, sau đó vừa nói vừa cài cúc áo sơ mi. Không phải em đến dự lễ sao? Đứng dậy thay quần áo đi, anh đưa em đến đó. Nếu anh nhớ không lầm, lần gặp một năm trước khi về nước, Thiệu Tư Ý vẫn thản nhiên ngồi đối diện anh, bình tĩnh uống nửa ly rượu rồi rời đi. Thiệu Tư Ý cau mày, đau đầu khiến cô tưởng mình sinh ra ảo giác. Giọng của anh dịu dàng tựa như lúc anh vẫn còn là một thiếu niên. Thiệu Tư Ý, anh thấy lời em nói tối qua không đúng. Anh điên rồi à, cô nghiến răng nghiến lợi. Soát lỗi, Thùy Dung, Maria. Khách sạn Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Mỹ, Đinh Tinh Thần mặc áo khoác vào, giơ tay xem đồng hồ. Dậy đi, chờ một lúc nữa là không kịp rồi. Vừa quay đầu đã thấy bưu kiện được gói cẩn thận kia. Trúc Vân Gia cau mày, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang viết thiệp mời, lẩm bẩm. Hai người thật sự muốn làm như vậy à, nếu cô ấy không đến thì sao? Nhưng chuyện này cũng, Trúc Vân Gia lo lắng. Tinh Thần, cậu cứ về tìm cô ấy là được mà. Thiệu Tư Ý cho rằng Đinh Tinh Thần là một kẻ điên. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trong công ty chỉ có văn phòng của Thiệu Tư Ý là sáng đèn. Không ngờ anh lái xe đưa cô đến hôn lễ thật, giọng của anh dịu dàng tựa như lúc anh vẫn còn là một thiếu niên. Thiệu Tư Ý, anh thấy lời em nói tối qua không đúng. Đinh Tinh Thần nheo mắt nhìn thiệp mời vừa viết, Đinh Tinh Thần sửng sốt, sau đó đẩy Thiệu Tư Ý ra.